Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, sở phong thủ đoạn. Đạo thân ảnh kia chợt đến xuất hiện, để cho cả nhà Trúc trong nháy mắt yên tĩnh lại. Giống như chết yên tĩnh tại nhà Trúc bên trong khuếch tán ra đến. Ngay sau đó, một đạo dùng mình gọi tiếng đem lần này yên lặng đánh vỡ. A, chết, Chu Dương bọn họ chết. Trịnh Văn, Mã Hằng Lượng, Trương Dịch Bân bọn người trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Cái kia năm đạo nện trên người bọn hắn không là người khác. Chính là Chu Dương các loại người thi thể. Chu Dương bọn người từng cái con mắt to tĩnh, miệng cũng lớn mở lớn lấy. Rõ ràng là trước khi chết nhìn thấy phi thường khủng bố một màn. Nếu không tuyệt sẽ không có loại vẻ mặt này. Sở Phong, Hứa Thi Kỳ trái tim run lên bần bật. Một khỏa trong nháy mắt theo hầm băng bay lên vân đoan. Mừng rỡ như điên đứng dậy chạy đến Sở Phong trước mặt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Quá tốt. Sở Phong hướng nàng lộ ra một tia an ủi nụ cười. Thản nhiên nói, ta đương nhiên sẽ không có việc. Có việc, sẽ là bọn họ. Sở Phong, ngươi làm sao có thể không chết? Ta kế hoạch không có sơ hở nào. Ngươi tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tồn tại. Trịnh Văn vạn phần hoảng sợ kêu ra tiếng. Mã Hằng Lượng cùng Trương Dịch Bân mấy người cũng cùng nhau sắc mặt đại biến. Kinh hoàng không gì sánh được. Thiệt thòi ta còn một mực giúp đỡ bọn ngươi. Xem ở là đồng học phân thượng. Một mực đối với các ngươi cung cấp vật tư viện trợ. Có thể là các ngươi đâu. Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi nhân tính phai mờ. Táng tận lương tâm. Chẳng những muốn hại chết ta. Hơn nữa còn muốn đối với Hứa Thi Kỳ làm loạn. Các ngươi thật đúng là ta gặp qua vô sỉ nhất súc sinh. Đã dạng này, các ngươi thì đều đi chết đi. Vừa mới nói xong, Trịnh Văn mấy người cùng nhau dọa đến kinh hồn thất lạc. Mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Mẹ, chúng ta cùng tiến lên. Sở Phong, ta cũng không tin ngươi có bao nhiêu lợi hại. Mặt khác hai cái đồng học thẹn quá hóa giận. Trực tiếp nhấc lên trong tay gậy gộc. Hướng Sở Phong tiến lên. Sở Phong lạnh nhạt đứng ở tại chỗ. Một cái tay bắt lấy một cái đầu người sọ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Theo hai đạo khủng bố tiếng xương nứt vang lên. Hai người kia đầu lâu trong nháy mắt đảo ngược đến sau lưng. Tràng diện khủng bố cùng cực. A, ác ma, ác ma a. Còn thừa Trịnh Văn ba người kinh khủng kêu to lên. Bọn họ hiện tại là thật sợ. Sở Phong cái kia vừa ra tay thì dọa người không gì sánh được thủ đoạn. Để một cỗ nồng đậm hoảng sợ theo đáy lòng tràn ngập ra. Cái này vẫn chưa xong. Sở Phong giống như tử thần đồng dạng. Nện bước chậm chạp tốc độ. Từng bước một hướng Trịnh Văn mấy người đi đến. Đang. Mỗi đi một bước. Cái kia tại nhà Trúc bên trong vang động lên thanh âm. Liền càng để Trịnh Văn mấy cái người tim đập rộn lên đủ kiểu. Hoảng sợ cùng cực. Trịnh Văn, ngươi như thế đánh mất nhân tính người. Ta làm như thế nào để ngươi chết tương đối tốt đâu. Sở Phong đứng vững tại Trịnh Văn trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống hờ hững nói. Đừng a, không muốn a, Sở Phong, tha ta một mạng đi. Trịnh Văn đầu đầy mồ hôi. Bịch một tiếng quỳ xuống đến không ngừng dập đầu. Sở Phong, đều là ta sai. Cầu ngươi tha ta nhất mệnh a, ta về sau cũng không dám nữa. Chỉ là cái này lời còn chưa nói hết. Làm Trịnh Văn dập đầu vừa đập đến một nửa thời điểm. Hắn nguyên bản kinh khủng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Biến thành cực độ điên cuồng. Muốn ta chết, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Trịnh Văn trên tay chẳng biết lúc nào nắm lấy một thanh dao găm. Mãnh liệt hướng Sở Phong trái tim đâm tới. Đã Sở Phong không có khả năng tha cho hắn nhất mệnh. vậy hắn liền muốn tiên phát chế nhân, giết Sở Phong. A, Sở Phong cẩn thận, ai cũng không ngờ tới trước một khắc còn khúm núm Trịnh Văn sẽ như thế bị ổi bỗng nhiên đánh lén. Hứa Thi Kỳ càng là dọa đến khuôn mặt trắng xám. Thế mà, Sở Phong lại không chút hoang mang, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Một con run dế mà thôi, như thế hướng lên Hoàng Tuyền lộ, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa mới nói xong, Sở Phong một tay đột nhiên giò ra, trong nháy mắt túm lấy Trịnh Văn chủy thủ trong tay, điên cuồng ở trên người hắn cuồng chém. Kẹt, Trịnh Văn tay trái gân tay bị cắt đứt. Kẹt, tay phải gân tay bị cắt đứt. Kẹt, chân trái gân chân bị cắt đứt. Kẹt, chân phải gân chân bị cắt đứt. Tại Trịnh Văn ai hô rú thảm bên trong, cả người hắn co quắp trên mặt đất, cổ tay cổ chân máu tươi cuồng phún không ngừng, sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi là ta gặp qua lớn nhất tiện nhân. Sở Phong một cái tay đem Trịnh Văn nhấc lên, ném tới nơi xa đất hoang phía trên, sau đó quay đầu hướng Mã Hằng Lượng, Trương Dịch Bân hai người nói, hắn tay chân gân đã đoạn, các ngươi đoán một cái, như cùng một tên phế nhân hắn, sẽ bị cái gì dã thú ăn hết đâu. Mã Hằng Lượng, Trương Dịch Bân hai người nghe vậy, toàn thân run rẩy, một vệt dày đặc hoảng sợ trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Vệ Thi Trùng, trong khoảng thời gian này, bọn họ đã gặp vô số thi thể động vật bị loại kia khủng bố côn trùng cắn chết. Vừa nghĩ tới cái kia lít nha lít nhít huyết tinh côn trùng, hai người bọn họ nhất thời ra đầu nổ tung, vong hồn cỗ bốc lên. Chạy, chạy mau a. Mã Hằng Lượng, Trương Dịch Bân hai người giống không muốn sống giống như, vung ra lui liều mạng hướng ngoài phòng chạy. Sở Phong cũng là ác ma, bọn họ chỉ có chạy trốn mới có thể thu được một đường sinh cơ. Thế mà, khiến người bất ngờ là, Sở Phong lại đứng tại chỗ cũng không có truy. Sở Phong, ngươi vì cái gì không truy a? Bọn họ chạy a? Hứa Thi Kỳ đứng ở một bên khốn hoặc nói, đối với những người này tính đánh mất ác đồ, nàng mới sẽ không có chút thương hại. Muốn là Sở Phong lại đến trễ một chút, cái kia nàng hậu quả liền chính nàng đều không dám suy nghĩ. Không có việc gì, để bọn hắn chạy a. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ nhất định sẽ hướng bờ biển chiếc kia bè gỗ phương hướng chạy. Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, một bộ sớm có đoán trước bộ dáng. Cái kia, vậy ngươi không phải càng cần phải truy bọn họ à? Dạng này bọn họ không bỏ chạy sao? Hứa Thi Kỳ càng thêm hoang mang. Chạy, bọn họ chạy mất sao? Sở Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, trong mắt bùng lên ra một tia nghiền ngẫm tinh mang, gằn từng chữ, buồn cười. Bọn họ phát hiện chiếc kia bè gỗ, ta sớm tại vài ngày trước liền phát hiện, chiếc kia bè gỗ một sợi dây buông lỏng, nhiều nhất 100 mét, chiếc kia bè gỗ liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Bọn họ đã muốn chịu chết, ta như thế nào lại ngăn cản? Ngoặc kép, ha ha ha, Sở Phong không có đuổi tới chúng ta sống sót. Mã Hằng Lượng sắc mặt cuồng hỉ, hắn cũng là mang theo một tia hy vọng cuối cùng liều mạng chạy. Thật không nghĩ đến vậy mà sống sót, quá tốt, quá tốt, hắn đã không có giết chúng ta liền có thể lấy chiếc này bè gỗ rời đi địa phương quỷ quái này. Mà bọn họ thì hội vĩnh viễn vây ở cái này đảo hoang, cho đến chết tại cái này. Trương Dịch Bân cũng hưng phấn không thôi. Hai người bị tồn tại vui sướng bao phủ, trọn vẹn ngửa mặt lên trời cười như điên mười mấy giây. Lúc này mới liều mạng ngồi lên chiếc kia bè trúc. Nhanh, nhanh hoa, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Rất nhanh liền có thể trở về. Hai người bọn họ nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp đang đợi bọn họ. Liều mạng vạch lên bè gỗ. Rất nhanh bè gỗ liền đến nơi xa. Oanh, chính như Sở Phong chỗ nói. Vừa tốt đem gần 100 mét. bè gỗ cứ như vậy một tiếng vang thật lớn về sau vỡ vụn ra. Một chiếc bè gỗ như vậy 4/5 tán, Mã Hằng Lượng cùng Trương Dịch Bân liền kêu thảm cũng không kịp. Trong nháy mắt rơi vào đáy biển. Bọn họ giờ phút này chỗ vị trí là tuyệt sinh đảo xung quanh vùng biển trong biển Van Xin. Chờ đợi bọn hắn, chính là đáy biển cuồng sa cùng càng sinh vật khủng bố. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.